Tuyệt thế dược thần, chương 834, như heo đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn vận chuyển nguyên lực, chấn động phía dưới, đúng là đem trong cơ thể cực âm chi khí toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái kia thi tôn đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn đối phó cái này cực âm chi khí, thật không ngờ nhẹ nhóm chiến đưa ta một hồi tạo hóa. Người thiếu niên này, không khỏi quá liều lĩnh đi một tí. Thi tôn nói, Diệp Viễn chẳng qua là vô lượng cảnh tu vi, lại nói muốn đưa một cái bát giai thi tôn một hồi tạo hóa, cái này nghe như thế nào đều có chút buồn cười. Diệp Viễn chỉ là cười cười, đúng là lại móc ra rất nhiều địa nguyên tinh, bắt đầu gia cố khởi trước khi trận pháp đến. Chỉ chốc lát công phu, cái này trong huyệt động đã toàn bộ bị trận pháp bao trùm ở rồi. Ngươi vậy mà hoàn toàn ngăn trở cái này, ở bên trong, cực âm chi khí dẫn ra ngoài. Đem cái này trong huyệt động cực âm chi khí nồng độ đề cao mấy lần. Thi tôn rung động nói, trận pháp này trải qua Diệp Viễn gia cố, đúng là trực tiếp ngăn chặn âm khí tiết ra ngoài, đem sở hữu cực âm chi khí toàn bộ tụ lại tại cái này trong huyệt động. Thi tôn nếu như ở chỗ này tu luyện, có thể nói là làm chơi ăn thật. Dù là hắn là một trương cương thi mặt, lúc này biểu lộ cũng là đặc sắc cực kỳ. Chút tài mọn mà thôi, quyền cho là bánh ít đi. Bánh quy lại rồi. Trận pháp này đại khái có thể duy trì thời gian hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, ngươi là tốt rồi tốt tu luyện a, Diệp Viễn thản nhiên nói. Vốn là Diệp Viễn bố trí trận pháp chỉ là tạm thời trận pháp, rất nhanh sẽ tiêu tán. Nhưng là trải qua gia cố về sau, trận pháp này uy lực chẳng những phải đã đến rất lớn tăng lên, tiếp tục thời gian cũng là trường rất nhiều. Bởi như vậy, chỗ này, giá trị có thể to lắm rất nhiều. Thi tôn ở trong đó tu luyện, tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Chỉ cái này thời gian hơn một năm, cũng đủ làm cho tu vi của hắn bỏ qua đồng loại một mảng lớn rồi. Lúc này, Thải Nguyệt đột phá cũng đã đến khâu cuối cùng. Vốn là Thải Nguyệt là vô tướng tam trọng đỉnh phong, mượn nhờ cái này âm khí chi lực, nàng đúng là trực tiếp phá tan vô tướng tứ trọng bình cảnh, đột phá đã đến vô tướng cảnh trung kỳ. Cái này đối với Thải Nguyệt mà nói, tuyệt đối là một cái cử đại vượt qua. Đạo này khảm, nếu như Thải Nguyệt bình thường tu luyện, không có 10 năm 8 năm vô cùng khó đột phá. Nhưng là bây giờ, chỉ là sớm tối tầm đó, nàng tự vượt qua một cái tiểu bậc thang. Lần đầu tiên trong đời, Thải Nguyệt cảm giác mình thiên âm tuyệt mạch thân thể, là tốt như vậy. Nàng đi vào Diệp Viễn trước mặt dịu dàng cúi đầu nói. Diệp thiếu chủ, ta cái này mệnh, sau này sẽ là của ngươi. Làm trâu làm ngựa, chỉ bằng ngươi một tiếng phân phó. Từ khi gây ra thiên âm tuyệt mạch thân thể, tử vong sợ hãi tựu như giòi trong xương đồng dạng, mỗi ngày đều quấn quýt lấy nàng. Hiện tại, hắn rốt cục đem loại này tra tấn triệt để tiêu trừ. Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ như vậy mỹ mạo, nếu để cho ta làm trâu làm ngựa, dưới đời này bao nhiêu nam nhân muốn truy sát ta a? Thải Nguyệt lúc này tựa như cái thiếu nữ bình thường, nghe xong lời này vậy mà đỏ mặt nói. Thiếu chủ đừng vội chê cười ta, cũng không phải là chê cười ngươi, ngươi là không phát hiện ta ôm ngươi lúc tiến vào, những người khác dùng cái dạng gì ánh mắt xem ta. Diệp Viễn cười nói, Thải Nguyệt vẻ mặt u oán nói, thì tính sao, thiếu chủ liền con mắt đều không nhìn ta liếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tự biết đã là tàn hoa bại liễu, không xứng với thiếu chủ. Nhưng là nếu như thiếu chủ cần người hầu hạ, chỉ cần phân phó một tiếng là được. Lúc này Thải Nguyệt, có thể nói là phong tình vạn trùng. Tâm tình của nàng cùng mới quen Diệp Viễn lúc sau đã hoàn toàn bất đồng. Lời này thực sự không phải là khiêu khích ngữ điệu, nhưng lại lời tâm huyết. Chỉ là lúc này Diệp Viễn, lại không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái. Tỷ tỷ không cần khách khí, thời điểm không còn sớm, chúng ta hay vẫn là mau đi trở về a, Diệp Viễn nói. Cái này mai cốt chi địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ly khai lâu rồi. Diệp Viễn cũng là lo lắng những người khác. Cái kia thi tôn đưa mắt nhìn Diệp rời đi xa, nhưng lại không nói thêm gì, trực tiếp tiến nhập trận pháp bên trong, bắt đầu tu luyện. Trở lại mọi người nghỉ ngơi địa phương, Diệp Viễn tựu cảm thấy hào khí có chút không đúng. Một mắt nhìn đi, đúng là ít đi không ít người. Ngũ Tư Viễn nhìn thấy Diệp Viễn, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt khó chịu nói. Thiếu chủ, cái kia vệ thành quả thực không tán thưởng. Hắn không đợi được bình tĩnh, vậy mà mang theo Thiên Lam chờ hai cây thánh địa, hướng ở chỗ sâu trong bi rồi. Hắn còn nói thiếu chủ cố lộng huyền hư, bởi vì là một cái nữ nhân làm trễ nãi mọi người hành trình. Ngũ Tư Viễn vẻ mặt oán giận, hiển nhiên vừa rồi cùng Vệ Thành tranh luận một bụng khí. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, bọn hắn hướng chạy đi đâu? Ngũ Tư Viễn chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia có hai cây chỗ ngã ba, Vệ Thành dẫn người theo bên trái cái kia đường hành lang tiến vào. Diệp Viễn theo Ngũ Tư Viễn phương hướng nhìn lại, không khỏi một hồi im lặng. Hắn từ khi tiến vào Mai Cốt Chi Địa đến nay, vẫn luôn là theo Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận phương hướng tiến lên. Thế nhưng mà Vệ Thành hành tẩu phương hướng, nhưng lại vừa vặn cùng đại trận phương hướng trái lại. Bọn hắn sẽ gặp phải cái gì đó, Diệp Viễn cũng là không dám cam đoan. Dù sao cái này Mai Cốt Chi Địa thập phần quỷ dị, xuất hiện nguy hiểm gì đều rất bình thường. Thật sự là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội. Lúc này, Thịnh Tuấn bỗng nhiên tiến lên đối với Diệp Viễn nói. Diệp huynh, Vệ Thành mang đi không ít người, ta cũng là khổ khuyên hồi lâu, hắn tựu là không nghe. Ở loại địa phương này, lực lượng của chúng ta tốt nhất không muốn phân tán. Theo ta thấy, chúng ta đi truy bọn hắn. Diệp Viễn trầm tư một lát, cảm thấy Thịnh Tuấn nói cũng có lý, gật đầu nói. Được rồi, mọi người nhanh hơn cước trình, chúng ta mau chóng đuổi theo mau. Một đoàn người đuổi theo Vệ Thành dấu chân, dần dần xâm nhập đi vào. Thiếu chủ, dọc theo con đường này, cương thi tựa hồ càng ngày càng ít nữa à, một đường đi tới, chung quanh cương thi càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, đường hành lang bên trong cương thi cơ hồ đều không có mấy người rồi. Diệp Viễn cũng phát hiện loại này quỷ dị tình huống, trầm giọng nói. Xem ra, phía trước hẳn là có cái gì cường đại tồn tại. Mặc dù là những cương thi này, cũng là có chút kiêng kỵ. Nếu không dùng những cương thi này số lượng, không có khả năng càng ngày càng ít. Thịnh Tuấn biến sắc, nói, đây chẳng phải là nói, Vệ Thành bọn hắn tùy thời cũng có thể gặp được nguy hiểm. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói thêm gì. Việc đã đến nước này, nhiều hơn nữa oán trách cũng là không làm nên chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phân phó mọi người nhanh hơn bước chân, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đuổi tới. Không có đi một thời gian ngắn, mọi người phát hiện bốn phía đã hoàn toàn đã không có cương thi thân ảnh. Toàn bộ đường hành lang bên trong vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, thật ra khiến người cảm thấy có chút bất an. Chính đi tới, bỗng nhiên có người kinh kêu lên, mau nhìn, bên kia tựa hồ có người, phía trước, ngả nhiên có một người ngã trên mặt đất. Mọi người đến gần xem xét, cái kia trên thân người đúng là xuyên lấy Vân Khuyết Thánh Địa trang phục, là một cái thiên khải cảnh võ giả. Diệp Viễn đối với người này còn có chút ấn tượng, nhưng là lúc này đã là cái chết người đi được. Diệp Viễn tiến lên kiểm tra rồi một phen, người này đã chết không thể lại chết rồi, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, từ trạng phi thường thê thảm, cơ hồ là bị người loạn đao phân thây, trên người đã không có một chỗ nguyên vẹn địa phương rồi. Thịnh Tuấn thấy thế biến sắc nói, chẳng lẽ cái này lòng đất còn có những người khác hay sao? Xem hắn vết thương trên người, hẳn là đao kiếm bố trí a, những cương thi kia, chắc có lẽ không sử dụng đao kiếm a. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.